Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Bị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 7 của bộ truyện Cười Hỏi, Họa Từ Nơi Nào Đến. Tác giả Nải Hương Lưu Ly Tử, editor Bà Còm, truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Trong trí nhớ của Sở Mộ Từ, Thẩm Ngọc Chiếu chưa từng cười với hắn. Cho dù là động nhẹ khóe môi hay là khẽ nhếch mày cũng đều chưa có. Nàng có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, có thể thể hiện ra vẻ thùy mị. Bất quá khi ánh mắt đó rơi xuống trên người của hắn, thì một tia ấm áp cũng không có. Tình cảm lộ ra trong đáy mắt, ngoài trừ cảnh giác thì chính là xa cách. Nàng thích Sở Vân Khanh, hắn vẫn luôn biết, nhưng cho dù biết rõ ràng đến độ nào, buông hắn buông tay thì vạn lần không thể được. Cho dù nhà đầu kia có lập gia đình thì nhất định phải gả cho bản cung. Muốn cười cũng chỉ có thể cười với bản cung mà thôi, ai cũng không được thấy. Trong đầu phát sinh ý niệm vô liêm sỉ như vậy, nhưng mà ngoài mặt Sở Mộ Từ vẫn làm bộ như không ngại. Một mặt tiếp tục tìm đủ mọi cách kỳ quái chọc ghẹo Thẩm Ngọc Chiếu, một mặt thì ngầm vụng trộm thi hành bạo lực trên người của Sở Chi Ngang. Sở Chi Ngang quả thực cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều mệt mỏi. Tam ca có thời gian thì cứ đi chia rẽ Thẩm đại nhân và Ngũ ca, không phải là tốt hơn sao? Lý do gì cứ phải lôi đề ra mà luyện tay? Rồi sau đó xa xa vẳng đến giọng nhắc nhở sâu kín của Thẩm Ngọc Chiếu. Cửu gia nhỏ giọng một chút, ngày hôm qua ngài đã hứa như thế nào? Liễu Thái Y dịu dàng như nước, ngài to miệng hét to như vậy, sớm muộn gì cũng hù đến nàng. Vậy sao thần có thể an tâm đi giúp ngài nói vung vào đây chứ? Cuộc sống này không cách nào chịu đựng được rồi. Ước chừng là bị thanh âm của Thẩm Ngọc Chiếu kích thích, Sở Mộ Từ vốn đang bóp cổ Sở Chi Ngang lắc tới lắc lui giống như thân cây trong gió rụng, lúc này trực tiếp buông xuống đệ đệ đáng thương ra, cất bước ra khỏi phòng thẳng đến đình viện. Thẩm Ngọc Chiếu đang ngồi dưới tàn cây, lười biếng lật xem một bản cổ tịch, thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng về Sở Vân Khanh đang ngồi bên cạnh, thấp giọng thỉnh giáo. Sở Vân Khanh cũng rất kiên nhẫn thay nàng giải đáp, khóe mắt đuôi mày đều ngập tràn sự sủng ái. Trai tài gái sắc, đứng xa nhìn thoáng qua như một đôi bích nhân, thật là họa nên một bức tranh đẹp tuyệt vời. Nhưng Sở Mộ Từ không cho rằng như vậy. Người khác không biết Thẩm Ngọc Chiếu, nhưng hắn lại cực kỳ hiểu biết. Nhà đầu kia không hề có hứng thú đến sách cổ, chỉ muốn tạo ra cơ hội để cùng tình nhân trong mộng ở chung một chỗ mà thôi. Thẩm đại nhân hứng thú nồng đậm thật đó. Đọc sách gì để bản cung cũng xem một chút đi. Thẩm Ngọc Chiếu ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuân tú yêu nghiệt kia phóng đại vô hạn ngay trước mắt, rất có loại cảm xúc muốn một quyền vung qua. Nhưng mà nàng nhịn được, đúng như vậy. Gần đây sự nhẫn nại của nàng đối với Sở Mộ Từ tự hồ thay đổi càng ngày càng ưu tú hơn. Điện hạ, người đừng có xem. Có xem cũng không hiểu được đâu. Bản cung dù xem không hiểu cũng không ngại cùng xem biết khanh. Không cần đâu, thần thịnh giáo Ngũ gia là được rồi. Sở Mộ Từ nghiến răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Không được, như vậy bản cung không có an tâm. Điện hạ, người không có an tâm chuyện gì? Cô nam quả nữ, củi khô bén lửa. Huống chi động cơ của Thẩm đại nhân lại không quá thuần khiết. Bản cung lo lắng cho sự trong sạch của Ngũ đệ mà thôi. Nam nhân hỗn đảng này còn biết mình đang nói bậy bạ hay là không đây? Sở Vân Khanh rất lúng túng. Vô luận là ai gặp phải tình huống này, đại khái cũng sẽ hết sức lúng túng. Một mặt, hắn thích cùng Thẩm Ngọc Chiếu ở chung một chỗ, không có lý do gì. Từ nhỏ cũng rất là thích rồi. Nhưng về phương diện khác, hắn lại không muốn xung đột chính diện với Tam Ca. Sở Mộ Từ thích Thẩm Ngọc Chiếu, tuy nói đây không phải là chuyện bất cứ ai cũng biết, nhưng trong mắt những người thân cận với nhau như bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Cho nên mỗi lần hắn đối mặt với sự chủ động bày tỏ của Thẩm Ngọc Chiếu, lúc nào cũng cảm thấy vui mừng, nhưng cũng rất là lo. Tam ca, người cứ trò chuyện cùng với Thẩm đại nhân, để đi coi cửu đệ một chút. Ngũ gia, cần gì khách khí, dù sao thần nói chuyện với Thái tử điện hạ cũng không có đề tài gì cần phải kiêng kỵ với người ngoài. Thẩm Ngọc Chiếu chết sống không có chịu thả hắn đi. Lần này thỉnh ngũ gia sống tại đây thêm mấy ngày, đơn giản là vì muốn làm gương tốt cho cửu gia. Thật ra cũng không cần ngài thật sự làm gì, chỉ cần cứ tự nhiên cấp cho cửu gia sự hung đúc hài hòa là được rồi. Sở Mộ Từ hướng lên trời trợn mắt. Sở Vân Khanh hơi có vẻ bất đắc dĩ, dừng bước. Ba người ở đây như thế này mà nhìn nhau, không thể nào đánh vỡ cục diện bế tắc, đành phải đều tự trầm mặc. Mà giờ khắc này, cuối cùng có người kịp thời đi đến phá vỡ cục diện với nhiệt độ đã giảm xuống tới mức đông lạnh rồi. Không thể nghi ngờ, chính là hộ vệ tốt nhất kinh thành, Mỹ Nam Tử Giang Trần. Chủ tử à, Liễu Thái Y thỉnh ngài vào cung gặp mặt. Thẩm Ngọc Chiếu quay phắt đầu, ánh mắt rạng rỡ. Liễu Như Anh, Liễu Thái Y sao? Đúng như vậy. Thái Y viện rõ ràng cũng chỉ có một vị kia họ Liễu mà thôi. Thật là tốt rồi, rất là đúng lúc. Nàng gõ chui của cán quạt ngà voi xuống bàn, tâm tình rất là tốt, nhìn về Sở Vân Khanh. Thỉnh cầu ngũ gia cùng thần đi đến Thái Y viện, cũng để hành động tỏ tình của cửu gia thêm một tầng đảm bảo. Sở Vân Khanh mỉm cười. Bản vương nghĩ bất dung từ. Sở Mộ Từ không có lên tiếng, trực tiếp vào nhà kéo tay Sở Chiên An lôi ra ngoài. Cùng đi cùng đi, nhiều người dễ làm việc hơn. Thẩm Ngọc Chiếu ánh mắt tối lại, liếc hắn một cái. Điện hạ, người quả thật là muốn đi theo sao? Bản cung lo lắng cho sự an toàn của Thẩm đại nhân thôi. Hắn nhíu mày, phảng phất như trở thành một nam nhân chính trực, khắp thiên hạ chỉ có thể tin cậy vào. Từ phụ thái tử đến hoàng cung, đường xá xa xôi. Không tự mình đi theo, bản cung sẽ thấy bất an. Thẩm Ngọc Chiếu răng ngọc nghiến chặt, thầm nghĩ tên khốn kiếp nhà ngươi, không bằng đem ta buộc trên thắt lung lung đi. Đừng thấy Sở Chiên An ngày thường hô to gọi nhỏ, trên thực tế cũng có lúc rất nhút nhát. Càng đến gần hoàng cung, hắn càng khẩn trương. Càng về sau, hai chân cứ như nhũn ra, liên tục muốn nấp sau lưng của Sở Mộ Từ. Cho đến khi bị Sở Mộ Từ vô tình đẩy về chỗ cũ. Nhìn xem, đệ có tiền đồ chưa kìa. Tam ca, đừng có nói chuyện mà không đau thắt lưng. Chẳng lẽ huynh đối mặt nữ nhân yêu mến sẽ không lung túng sao? Sở Mộ Từ cười tủm tỉm, liếc về Thẩm Ngọc Chiếu. Vì huynh sẽ dùng khí khái nam nhân của chính mình để chinh phục nàng. Thẩm Ngọc Chiếu, ai, nàng lựa chọn tử vong nha. Bản hiệu sơn son của Thái Y viện đã gần ngay trước mắt. Chưa vào cửa đã nghe mùi thơm của dược thảo rồi. Sở Vân Khanh đi đằng trước, ở trong phòng nhìn chung quanh một hồi, rồi bình tĩnh xoay người. Liễu Thái Y từ hồ không có ở chỗ này. Sở Chi Ngang đang muốn nói gì, ai ngờ quay đầu, liền nhìn thấy Liễu Như Anh đẩy xe lăn từ nơi không xa đi đến. Gia nhân mặc bộ quan phục màu lam, trên mặt không hề có phấn son, còn chưa mở miệng đã làm cho hắn mất hồn lạc phách. Như anh. Lời còn chưa dứt, liền bị Thẩm Ngọc Chiếu từ sau bấm một cái, vô ý thức ngoái đầu căm tức nhìn. Ngươi làm gì vậy chứ? Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi. Cửu gia, xin chú ý hình tượng nha. Hắn hò nhẹ mấy tiếng, thẳng lưng lên, làm bộ dáng cao quý lạnh diễm, hướng đối phương gật đầu chào hỏi. Hờ Như Anh, gần đây hết thảy đều ổn chứ? Dạ, hết thảy đều tốt. Tạ ơn cửu điện hạ quan tâm. Liễu Như Anh trả lời vân đạm phong khinh, nàng ngừng một chút, nghi ngờ đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Ngọc Chiếu. Thẩm đại nhân, mang các điện hạ đến Thái Y viện là sao chứ? Thẩm Ngọc Chiếu rất muốn phủ nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt nên chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Vì vậy nàng kiên định nói ra chân tướng. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên ra cửa, gặp các điện hạ thôi, thật là có duyên. Sở Vân Khanh cùng Sở Mộ Từ đều sang suốt bảo trì trầm mặc, cũng không chuẩn bị vạch trần sự hiểu nhầm tốt đẹp này. Sở Chi Ngang lại ra sức gật đầu. Đúng, bản vương ngẫu nhiên gặp Thẩm đại nhân, nghe nói nàng muốn đến tìm Khanh, liền thuận tiện ghé thăm Khanh một chút. Liễu Như Anh vẫn mỉm cười lịch sự. Làm phiền cửu điện hạ nhớ đến rồi. Nếu như điện hạ không có chuyện gì khác, thần liền cáo lui trước. Thẩm đại nhân, Thái y viện mọi chuyện phức tạp, ta và ngươi đến nơi yên tĩnh nói chuyện phiếm được chứ? Ý bảo Thẩm Ngọc Chiếu theo mình cùng nhau rời đi. Thẩm Ngọc Chiếu đẩy xe lăn chậm chạp đi phía trước, quay đầu liều mạng hướng Sở Chi Ngang nháy mắt. Bất đắc dĩ, Sở Chi Ngang vào thời khắc mấu chốt lại nhũn người, hoàn toàn không có dũng khí tiến đến gần, rốt cuộc vẫn bị Sở Mộ Từ cưỡng chế đạp đến. Ủi da! Liễu Như Anh nghe tiếng thì ngoái đầu nhìn, kinh ngạc hỏi. Cửu điện hạ, ngài không có sao chứ? À, không có việc gì, không có việc gì. Hắn vì che giấu lúng túng, đành việc cất tiếng cười to, làm ra vẻ phóng khoáng. À, bản vương hiện giờ khinh công đã luyện quá là lâu, khó tránh khỏi trở thành thói quen, cho nên ngẫu nhiên không ngừng được bước chân cũng là bình thường. À, mới vừa rồi không có hù Khanh chứ? Xin lỗi nha, người tập võ lúc nào cũng hơi lỗ mãng. Sau đó liền bất hạnh bị một vị cũng lỗ mãng là Thẩm Ngọc Chiếu đạp cho một cước. Thẩm Ngọc Chiếu tận lực không che ánh mắt của mình, khiến cho không cần quá mức hung ác, nhưng nàng lại không thể nào trực tiếp mở lời cảnh cáo vị vương gia thiếu não này. Không nên tiếp tục nói lảm nhảm, làm giảm xuống độ hảo cảm. Cũng may Sở Chi Ngang còn không coi như quá ngốc, rất nhanh liền đem vẻ mặt điều chỉnh đến trạng thái nghiêm túc nhất, giống như đột nhiên bị ma ám, giọng nói trở nên trầm thấp, dồi dào nam tính, nghiêm mặt hỏi. Xin lỗi, không làm cho người bị thương chứ? Liễu Như Anh im lặng. Chuyện là nếu Khanh không ngại đồn đãi, bản vương cũng muốn cùng tiên đến tâm sự. Mặt dày mày dạn yêu cầu gia nhập. Xem vẻ mặt của vị thái y này rõ ràng cho thấy cực kỳ không có nguyện ý, cho nên nàng phải viện ra một cái cớ sức sẹo ngay tại chỗ. Có thể thì cũng có thể chứ, chỉ sợ trong cung sẽ lưu truyền chuyện nhảm nhí, tổn hại đến thanh danh của cửu điện hạ mà thôi. Ai dám xuyên tạc bậy bạ chứ? Sở Chi Ngang rống to một tiếng, thiếu chút nữa làm Liễu Như Anh giật bắn mình. Sau đó dưới tia mắt nhìn chằm chằm của Thẩm Ngọc Chiếu, không ngừng liên tục đè thấp giọng. À, đúng rồi, Khanh không cần lo, bọn họ không dám xuyên tạc đâu. Đương nhiên, bởi vì bản cung sẽ giúp họ cắt hết đầu lưỡi. Không khí đột nhiên bị phá hư, Thẩm Ngọc Chiếu lập tức xoay người căm tức, nhìn vị khách không mời mà đến này. Điện hạ, ngài không có ngại mệt hay sao? Sở Mộ Từ xuất quỷ nhập thần đứng trước mặt nàng, cười đến xuân phong đắc ý. Thẩm đại nhân không có mệt, bản cung sao mệt được chứ? Bản cung đột nhiên nhớ ra, ở phía đông của kinh thành có con phố bán chè hạt dẻ ngon đặc biệt, mang Thẩm đại nhân đi nếm thử được chứ? Không đi, thần đang ở cùng với Liễu Thái Y. Trước hết để cho cửu đệ thay thế, Liễu Thái Y sẽ thông cảm mà. Hắn không nói thêm gì, xách cổ áo của nàng kéo qua, ném cho Sở Chi Ngang một ánh mắt. Vì huynh chỉ có thể giúp đệ đến đây thôi. Sau đó bước chân như bay hướng về nơi xa xa. À đúng rồi, ngũ đệ cũng không cần cùng đi, có thời gian thì đến chỗ Lệ Phi nương nương đi. Thẩm Ngọc Chiếu, trời, có quỷ mới tin hắn thật nghĩ cho đệ đệ nhà mình. Loại mập mờ này là bản lãnh bẩm sinh, đại khái cũng chỉ có hắn mới có thể làm được một cách thuận buồm xuôi gió như vậy thôi. Nhưng xui xẻo nhất vẫn là Liễu Như Anh, vốn muốn tìm nàng nói chuyện riêng tư, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị ban cái cho tên vương gia om sòm kia rồi. Sao không phân rõ phải trái gì như thế này chứ? Thẩm Ngọc Chiếu không vui lòng cùng với Sở Mộ Từ đi dạo phố một chút nào, bởi vì cử chỉ và hành động của hắn hoàn toàn giống như một thổ tài chủ. Đương nhiên, cũng có thể hắn đã có tiềm chất thổ tài chủ rồi. Chỉ có lúc đang ở chung với nàng thì mới có thể bị kích thích hiện ra. Bởi vì nàng thoáng nhìn qua cửa hàng bán đồ trang sức đeo tay. Mua thứ đắt tiền nhất. Bởi vì nàng nhìn thoáng qua tiệm tơ lụa. Mua thứ đắt tiền nhất. Bởi vì nàng nhìn thoáng qua tiểu hoài tử đáng yêu trong đạo tràng. Muốn thứ đắt tiền nhất. Điện hạ, thần van ngài, thần còn muốn mặt mũi. Sở Mộ Từ đang cúi đầu cho nàng thử mang vào vòng ngọc vừa mua, nghe vậy cười tủm tỉm liếc nhìn nàng.

Thật ra Thẩm đại nhân cần phải tin tưởng. Bản cung rõ ràng không phải là một ác nhân như trong suy nghĩ của Khanh. Nếu nói âm hiểm thì cũng chỉ có một chút mà thôi. Không biết sao, vào thời điểm hắn hết sức cường điệu dùng từ cũng chỉ có một chút, Thẩm Ngọc Chiếu đột nhiên muốn bật cười. Bất quá khi nàng ngẩng đầu một lần nữa, độ cong trên môi đã im hơi lặng tiếng biến mất. Điện hạ, người không phải là ác nhân, thần luôn luôn biết. À, vậy sao Khanh còn trốn tránh bản cung, cùng bản cung đối nghịch khắp nơi? Nàng duỗi ngón tay ngọc thon dài đẩy trán của hắn, khiến cho hắn cách xa mình một chút. Thần cũng không dám cùng điện hạ đối nghịch, là vì điện hạ thường xuyên trêu cợt thần, vì tự bảo vệ nên thần không thể không ra tay. Hắn bất khuất vẫn tiếp tục đưa mặt đến gần, đôi mắt hẹp dài híp lại, tự dưng nhìn rất mị hoặc. Vậy nếu về sau bản cung không có bắt nạt Khanh, Khanh có thể đáp ứng bản cung một điều kiện hay không? Điện hạ, người cứ nói đi, thần đang lắng nghe. Hắn nói từng chữ từng câu một cách chân thành. Ngoài trừ luôn chạy đi tìm Ngũ Đệ để bày tỏ, khi rảnh rỗi Khanh nhớ đến bản cung một chút đi. Cho đến khi trở lại phủ thái tử, Thẩm Ngọc Chiếu đều suy nghĩ đến câu nói kia của Sở Mộ Từ. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cực kỳ ít khi thấy bộ dáng nghiêm trang của hắn. Không nghĩ đến, thình lình chứng kiến một lần, lại có thể làm cho nàng lăn qua lộn lại, không được tự nhiên rất lâu. Khiến cho một nam nhân kiêu ngạo như vậy, hạ thấp tư thái, giống như hài tử yêu cầu nàng đem mức độ chú ý đối với Sở Vân Khanh chia cho mình một chút. Nàng đứng ở cửa xuất thần nhớ, cũng không rõ trong lòng là cảm giác gì. Bất quá rất nhanh, nàng không còn tâm tư suy tính những chuyện này, bởi vì nhìn thấy Sở Chiên Ngang đang tự rót tự uống trong đình viện. Cửu gia, ngài chưa có về phủ hay sao? Bản vương không về, trở về cũng chỉ có một mình, không bằng ngủ tại phủ của Tam Ca. Nàng không nói gì hồi lâu, thử dò xét. Vậy thì chiều hôm nay, ngài cùng với Thái Y tán gẫu ra sao? Vấn đề này giống như nhen nhóm ngọn lửa ở trong tim. Sở Chi Ngang nhất thời ném đi chén rượu, mặc kệ rơi xuống đất bể nát. Như thế nào sao? Thất bại thảm hại, nàng thậm chí cũng không muốn nhìn bản vương nhiều thêm một cái. Bản vương toàn tâm toàn ý muốn kết hôn cùng nàng, vậy mà nàng ta lại gọn gàng linh hoạt chặt đứt niềm tưởng của bản vương, ngay cả một chút hy vọng cũng không có chịu cho. Thẩm Ngọc Chiếu nhìn vẻ mặt sắp khóc của hắn, bất đắc dĩ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cầm chiếc khăn sạch đi đến gần. Cửu gia, dùng mà lau nước mắt đi. Bản vương còn chưa có khóc mà. Cảm giác sâu sắc mặt mũi bị tổn thương, hắn giận dữ, nền bàn. Tam ca đâu? Gọi Tam ca đến cùng bản vương uống rượu đi. Vậy thì ngài phải đợi một chút rồi. Điện hạ tiến cung tìm bệ hạ nghị sự, phỏng đoán phải rất là khuya mới có thể trở về. Vậy người tới đây. Sau đó trong vòng một canh giờ kế tiếp, Thẩm Ngọc Chiếu tận mắt chứng kiến đức hạnh, tình trường thất ý mượn rượu làm càn của cửu điện hạ. Phải dùng bốn chữ cực kỳ bi thảm mới có thể hình dung. Đập bàn ném ghế còn chưa nói, liên tục phá hỏng hơn 10 bầu rượu quý còn chưa hết. Trong khi giải chết, hắn còn rú lên thảm thiết, đem nước mắt nước mũi đều bôi hết lên trên người nàng. Lại nắm cổ áo nàng, muốn xách nàng cùng nhau đâm đầu vào thân cây. Cuối cùng, Thẩm Ngọc Chiếu không thể nhịn được. Nàng trực tiếp một tay ném hắn bay ra. Vừa vặn, đụng ngã Giang Trần mới vừa đi đến. Giang Trần, ai, vì sao? Người xui xẻo lúc nào cũng là mình chứ. Trần Trần, canh chừng cửu gia, đừng để cho hắn nhảy loạn. Nàng bình tĩnh phất vạt áo rồi nghênh ngang rời đi. Ta tìm điện hạ trở về thu thập tàn cuộc. Không thể nghi ngờ, đối phó Sở Chiên Ngang thì chỉ có Sở Mộ Từ mới có thể làm được thôi. Khi Thẩm Ngọc Chiếu vừa qua cửa hoàng cung thì vừa vặn chạm mặt Sở Vân Khanh, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra. Đã trễ như thế này rồi, Thẩm đại nhân, người còn muốn tiến cung sao? Là ta muốn tìm người. Nàng khẽ ngửa đầu nhìn thân hình trên ngựa, ánh chiều tà chiếu vào mặt chàng tuấn mỹ như vẽ, Ngũ gia, người vừa ở chỗ nào ra vậy chứ? Thưa Đức Điện, ta cùng phụ hoàng thương thảo một ít chuyện, mới định hồi phủ. Chàng ấm giọng đáp, nàng vô thức hỏi. Thái tử Điện Hạ cũng có bên trong sao? Sở Vận Khanh hơi có vẻ nghi hoặc. Thẩm đại nhân nói tam ca sao? Huynh ấy cực ít khi cảm thấy hứng thú đối với chính sự. Thẩm đại nhân đâu phải là không biết rõ chứ. Thẩm Ngọc Chiếu trong nháy mắt không biết nói gì. Coi bộ mình bị Sở Mộ Từ lừa gạt rồi. Tên kia không phải đi uống hòa tử đó chứ. Ai không đúng. Coi như nếu hắn uống hòa tử, hắn không cần thiết phải gạt nàng. Dù sao nàng đâu có lạ gì hắn đâu. Chẳng lẽ còn có thể quản hắn được sao? Tên kia tâm tư quả thật là khó đoán. Đang suy nghĩ thì thấy Sở Vân Khanh phi thân xuống ngựa, chậm rãi đi về nàng. Gió đêm phất động trường sam trắng tinh. Chàng đến trước mặt nàng thì dừng bước, trên môi mang nụ cười. Sao chứ? Thẩm đại nhân gặp chuyện gì khó khăn rồi ư? Thật ra thì không có gì. Nàng với ánh mắt nhu hòa của chàng có chút bất an, đành phải lung túng khoát tay. Bất quá chỉ là cửu gia ở phủ thái tử mượn rượu làm càn. Muội suy nghĩ, cảm thấy cần phải đem thái tử điện hạ hồi phủ thu thập tàn cuộc thì mới được. Sở Vân Khanh suy nghĩ một chút, lập tức nhân tiện nói, để bản vương đi một chuyến. Dạ. Tuy nói lực uy hiếp của bản vương đối với cửu đệ không bằng tam ca, nhưng khai đạo một chút thì vẫn có thể làm được. Hơn nữa, chàng đưa tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi loạn của nàng, ngữ điệu ôn nhu. Cửu đệ ở lại phủ thái tử cũng không được thỏa đáng. Thẩm Ngọc Chiếu suy nghĩ những lời này, cảm thấy dường như có thâm ý. Nàng thẹn thùng không dám hỏi trực tiếp, đang chần chừ thì chợt nghe Sở Vân Khanh lại lên tiếng. Nếu như bản vương đoán không sai, tam ca lúc này đang ở thái y viện. Muội không ngại đi nhìn một chút không? Thái y viện, cùng Liễu Như Anh. Thẩm Ngọc Chiếu phát hiện Sở Mộ Từ thật sự giống như một ẩn số. Hiện giờ vĩnh viễn đoán không được hắn muốn làm ra chuyện thiêu thân gì. Được rồi, vậy ta đến thỉnh thái tử điện hạ về phủ, tránh cha điện hạ quấy rầy Liễu thái y. Thẩm đại nhân hiểu nhầm rồi, tam ca là cái ý tốt. Sở Vân Khanh bất đắc dĩ mỉm cười. Bản vương đoán huynh ấy đại khái muốn giúp cửu đệ một phen. Nói cách khác, Sở Mộ Từ thay Sở Chi Ngang nói lời trong lòng ư? Nàng thật tưởng tượng không ra hình ảnh của Sở Mộ Từ nghiêm trang làm mai cho người khác. Đa tạ ngũ gia đã nhắc nhở, vậy thì ta cần phải đi giúp điện hạ một tay. Như vậy rất tốt, cửu đệ bên kia cứ giao cho bản vương, mọi người không cần lo. Chàng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Thẩm Ngọc Chiếu, nụ cười mang ý tứ sâu xa. Có lẽ Thẩm đại nhân cũng nên thừa dịp này tìm hiểu tam ca thật rõ ràng hơn. Nếu như đổi lại là bất cứ một người nào khác nói với nàng những lời này, Thẩm Ngọc Chiếu cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lời này là do chính Sở Vân Khanh nói ra, quả thật làm cho nàng sợ hết hồn. Ngũ gia làm sao vậy chứ? Sự hiểu biết của ta đối với thái tử điện hạ rõ ràng khắc sâu. Là thật sự rất sâu sắc sao? Chàng cố ý nhấn mạnh. Thẩm đại nhân cùng tam ca từ nhỏ đùa giỡn đã quen. Trong mắt trong lòng đều chỉ có khuyết điểm của huynh ấy. Thời gian lâu cũng khó mà thay đổi cách nhìn. Cho nên những chỗ tốt của huynh ấy, thẩm đại nhân thường thường sẽ tự động bỏ qua, đúng chứ? Thẩm Ngọc Chiếu nhất thời cứng họng. Sở Vân Khanh ôn nhu vỗ vỗ vai nàng, tự ái như một huynh trưởng. Tam ca thích thẩm đại nhân. Đây không phải là bí mật gì. Nhưng chỉ có cô bé ngốc như thẩm đại nhân mới mãi mãi không cảm giác ra mà thôi. Nhưng người ta thích không phải là ngũ gia hay sao? Thẩm Ngọc Chiếu rốt cuộc cũng không đem câu này nói ra, bởi vì trong nháy mắt nàng cũng cảm thấy kỳ. Vì sao phản ứng đầu tiên khi muốn nói ra câu đó là nghi vấn, chứ không phải muốn nói một cách khẳng định? Thẩm đại nhân nhất định không có tỉ mỉ nghĩ đến. Vì sao chỉ khi đối mặt với tam ca, thẩm đại nhân mới có thể không kiên nể gì thể hiện con người thật của chính mình? Thích là bất đồng với ngưỡng mộ. thích một người nào thì theo thời gian sẽ đậm đà hơn. Còn muốn ngưỡng mộ một người thì sẽ theo sự thay đổi của năm tháng mà trở nên phai nhạt. Vào thời điểm Thẩm đại nhân đi đến quyết định, ngàn vạn lần đừng quên hỏi tiếng lòng mình. Chàng khẽ cười. Thẩm đại nhân là nữ quan mai mối, là bà mai đệ nhất của hoàng gia, cũng không nên ở nhân duyên của chính mình mà lại hồ đồ. Thẩm Ngọc Chiếu trố mắt đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi chàng phi thân lên ngựa đi mất, lúc này mới như vừa trong mộng tỉnh dậy, ảo não thở dài. Lời nói kia thật sự rất có đạo lý, bất quá nhìn theo một cách khác. Vậy là mình bị cự tuyệt một cách uyển chuyển hay sao? Còn chưa kịp mở miệng thẳng thắn thì đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Sở Vân Khanh nói đúng, nàng dắt mối nhân duyên cho tất cả mọi người cần nàng. Nhưng duy nhất chỉ có nhân duyên của chính nàng thì không biết làm sao. Bởi vì cái gọi là người trong cuộc thì u mê. Màn đêm đã buông, Thái Y Viện yên tĩnh không một tiếng động. Vậy nên lúc Thẩm Ngọc Chiếu đi đến, rất có loại ảo giác mình đang làm tặc. Sau đó nàng liền chạm mặt một vị Thái Y đang làm nhiệm vụ trực đêm. Đứng lại, người phương nào ban đêm dám xông vào Thái Y Viện? Là ta. So với đối phương đang gào to, nàng rất là bình tĩnh. Ta đến tìm Liễu Thái Y. Nhờ ánh trăng trên đầu, đối phương rốt cuộc cũng nhận rõ mặt nàng, lập tức tươi cười. À, thì ra là Thẩm đại nhân. Liễu Thái Y đang ở ngự dược phòng. Thái tử Điện Hạ cũng ở đó. Sở Vân Khanh quả nhiên phán đoán trúng phóc. Sở Mộ Từ đúng là tìm gặp Liễu Như Anh. Ngươi không cần lộ ra, ta đi vào nhìn một chút. Sao có thể lộ ra chứ, Thẩm đại nhân cứ từ từ mà tán gẫu. Vị Thái Y kia mập mờ liếc nàng, đáy mắt bùng lên ngọn lửa hong hất mãnh liệt. Yên tâm, Hạ quan sẽ không nói cho bất luận một ai. Thái tử cùng nữ quan mai mối đêm khuya hẹn hò ở Thái Y Viện, còn đem Liễu Thái Y ra làm bia đỡ đạn. Tình sự bí mật của hai vị tổ tông xông trốn trong kinh thành. Chuyện này hắn có thể giúp vui cho bản thân suốt một năm. Thẩm Ngọc Chiếu cho dù không hỏi cũng biết hắn đang suy nghĩ lung tung gì, dứt khoát không thèm để ý, chỉ làm bộ như không nghe, trực tiếp đi sâu vào trong hành lang. Đến ngự dược phòng, nàng tính gõ cửa, nhưng mà xui quỷ khiến như thế nào mà nàng dừng bước, đứng yên tại chỗ không phát ra một tiếng động. Trong phòng, truyền ra giọng nói của Liễu Như Anh cùng Sở Mộ Từ. Xin hỏi Liễu Thái Y, có phải đối với cửu đệ không có một tia hảo cảm nào? Cửu Điện Hạ, tuổi trẻ, anh tài, làm sao có thể đến phiên thần bình luận lung tung chứ? Liễu Như Anh ngữ điệu dịu dàng. Thần chẳng qua cảm thấy mình cùng Cửu Điện Hạ không thích hợp mà thôi. Nghe Sở Mộ Từ thản nhiên đáp. Hợp hay không hợp thì cần phải qua thời gian chứng minh mới có thể đưa ra kết luận được. Hiện tại chưa gì Liễu Thái Y đã phán quyết tử hình cho đoạn cảm tình này. Có phải có chút độc đoán hay không? Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc tương đối dài. Theo lý mà nói, Liễu Thái Y cùng cửu đệ không phải chỉ mới quen biết. Dùng bốn từ thanh mai trúc mã hình dung không phải là quá đáng. Cần gì hiện giờ phải gắn gượng phần chia khoảng cách, khiến cho hai người càng trở nên xa lạ bất hòa. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Ngọc Chiếu gần như rất ít biết đến Sở Chi Ngang. Dù sao thời điểm nàng cùng học với các hoàng tử, lúc nào Sở Chi Ngang cũng có tình huống cần đi ra ngoài, cực kỳ ít xuất hiện trong tầm mắt của các huynh trưởng. Bây giờ nhìn, có lẽ lúc đó hắn đã bận rộn bám theo Liễu Như Anh. Nàng không khỏi âm thầm cảm khái, rõ ràng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại cố gắng phải giả bộ khách sáo, chỉ sợ trong lòng Liễu Như Anh cũng đang rối rắm, không dám quá thân cận với Sở Chi Ngang, để tránh cho hắn hy vọng, sau lại gây thất vọng cho hắn. Một hồi lâu, Liễu Như Anh lại dịu dàng lên tiếng. Ngoại trừ một thân y thuật, thần quả thật không khác gì một phế nhân. Khanh lo lắng sẽ liên lụy đến cửu đệ sao? Cửu Điện Hạ là người kiêu ngạo, đúng lý nên dùng một khuê tú hoàng mỹ trong hoàng cung như cây liền cành, mà không phải... Nhưng hắn chỉ khăng khăng một mực muốn cưới Khanh. Khanh có muốn nhờ bản cung khuyên bảo thì bản cung cũng bất lực mà thôi. Sở Mộ Từ thấp giọng nỉ non. Huống chi

Nghĩ gì vậy? Xuất thần đến mức nước bọt cũng nhiễu xuống rồi. Bị thanh âm trầm thấp mị hoặc của một người nào kéo về thực tế, Thẩm Ngọc Chiếu đang chống cằm trầm tư, giật bắn mình, cánh tay trợt một cái, đầu suýt nữa thì đập xuống bàn. Điện hạ quan sát thật là tỉ mỉ, thần chỉ mệt nhọc mà thôi. Sở Mộ Từ đứng bên người nàng, cười tủm tỉm rồi cúi đầu. Là mệt nhọc hay là lại tư xuân rồi? Trong thiên hạ từ xưa đến nay, một vị thái tử có thể đem hai chữ tư xuân nói ra một cách siêu phàm thoát tục như vậy. Đại khái chỉ có một người ngay trước mắt mà thôi. Thẩm Ngọc Chiếu kéo căng khuôn mặt mỹ nhân băng sơn, mặt không đổi sắc, tim không đập. Điện hạ, tự động tưởng tượng là tốt rồi. Cần gì cô ý hỏi thần mà làm chi? Bởi vì bản cung muốn nghe Thẩm đại nhân nói chuyện. Hắn thập phần nghiêm túc, thành khẩn đùa giỡn nàng. Bản cung thích Thẩm đại nhân khẩu Phật tâm xà, nói năng khéo léo. Còn thích khanh giả mang không có hiểu chuyện, động quyền cước. Điện hạ, thần từ lâu đã khuyên ngài nên đọc sách thật tốt. Những thành ngữ này không thể dùng loạn được. Sở Mộ Từ không chút phật lòng, vẫn không hề chớp mắt, nhìn nàng chăm chăm. Thẩm đại nhân, đây là thẹn thùng sao? Không, thần không có. Thật ra cho dù Thẩm đại nhân thừa nhận, bản cung cũng không biết có nên tin lời của khanh hay không. Thẩm Ngọc Chiếu có cảm giác quá là quỷ dị. Nam nhân này quả thực so với Đào Hát còn có thể đổi vai nhanh hơn. Giờ khắc này, chỗ nào còn bộ dạng nghiêm túc, đàm luận đứng đắn cùng Liễu Như Anh ở Thái Y Viện đêm hôm đó chứ? Trong nháy mắt, liền khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ ban đầu. Điện hạ, người có mệt hay không? Lúc này đang giữa trưa, ánh nắng gay gắt. Không để nghỉ trưa thì thật là đáng tiếc đó. Hắn thản nhiên đáp. Nếu Thẩm đại nhân nguyện ý làm theo lời nói, bản cung cũng muốn đi ngủ. Không đi. Nàng ngay cả châm chọc khiêu khích đều lười tung ra, bèn trực tiếp ném qua hai chữ. Ôi chao, vừa rồi khanh còn nói là khanh mệt mà. Hiện tại, ta lại thanh tỉnh rồi. Nàng xoay tay chỉ vào gian trận cách đó không xa. Điện hạ, nếu không muốn ngủ một mình, vậy để cho gian trận cùng đi đi. Hắn công phu cao cường, tuyệt đối có cảm giác an toàn. Gian trận, ấy, mình đâu có trêu ghẹo ai đâu. Sau đó hai người đối mặt một hồi lâu, ai cũng không nói một lời. Chỉ đơn giản dùng ánh mắt thô bạo, cố gắng đánh sụp đối phương. Bình thường vào thời điểm này, cuối cùng đều là Sở Mộ Từ lựa chọn thỏa hiệp. Đương nhiên lần này cũng không có ngoại lệ, bởi vì đôi mắt của hắn đã trừng đến mệt mỏi. Được thôi, nếu Thẩm đại nhân cố ý cự tuyệt, bản cung liền không có miễn cưỡng. Hơn nữa, đợi sau khi bản cung nghỉ trưa, sẽ cùng Thẩm đại nhân đi ăn tối. Thẩm Ngọc Chiếu khó có lúc đứng dậy, chính thức cúi đầu hành lễ. Cùng tiễn điện hạ. Mắt nhìn thấy thân ảnh của Sở Mộ Từ xác thực biến mất tại cuối hành lang, nàng mới hoàn toàn an tâm, xoay người đi về hướng cửa lớn. Nhưng mà chưa đi được hai bước, liền bị Giang Trần ngăn. Chủ tử, ngài đi đâu? Tùy tiện đi dạo thôi, nhân tiện, chọn cho ngươi vài bộ y phục mới. Hoàn toàn mở miệng ra nói dối, Giang Trần lãnh đạm chọc thủng lời nói dối của nàng. Trên thực tế, mỗi lần ngài đi ra ngoài gặp riêng Ngũ gia đều dùng lý do này, sau đó trở lại nói với thuộc hạ. Những y phục kia đều quá tục khí, không thích hợp với thuộc hạ. Hóa ra, cả phố kia cũng chỉ có một tiệm may thôi, đúng chứ? Thẩm Ngọc Chiếu kiên nhẫn giải thích. Không phải như vậy đâu, chỉ là vì người qua mức anh tuấn tiêu sái, huyết khí sôi trào. Đồ gì cũng không xứng với ngươi mà thôi. Chủ tử à, thuộc hạ anh tuấn tiêu sái thì đúng rồi. Nhưng tuyệt không đến mức là đẹp tới độ không cần y phục. Ta biết rồi, có thể yên tĩnh một lát được hay không? Chỉ cần ngài đáp ứng đừng đi ra ngoài chạy lung tung, thuộc hạ lập tức cầm miệng ngay. Nàng tiện tay rút ra một tấm ngân phiếu vỗ vào mặt hắn. Về sau thích mặc cái gì thì tự mình đi mua. Muốn áo dài hay áo váy thì tùy ngươi. Hiện tại ta có thể đi ra ngoài được chưa? À, chủ tử đi thong thả. Cẩn thận ngưỡng cửa, đừng có vấp té. Giang Trần hai tay nâng ngân phiếu, vẻ mặt tươi cười đưa mắt, nhìn thần tài nhà mình từ từ đi xa. Sau đó hắn quay người, liền thấy một vị thái tử âm khí bức người, chẳng biết từ khi nào đã bay đến sau lưng.